Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc người động thủ, hơn nữa còn thật lấy được hiệu quả, chúng ta cũng đi theo vào. Một số người tâm tư xoay chuyển tương đối nhanh, nháy mắt với ai, mà một số người thì là do dự, kết quả liền muộn. Kia sóng nước lần nữa dung hợp, bọn hắn xuống dưới về sau, liền lập tức kêu thảm nhận công kích. Mọi người suy đoán, trong hồ hẳn là có một cái trận pháp, núi xanh nhất tộc huyết dịch, có thể tạm thời phá vỡ trận pháp, bất quá kéo dài thời gian cũng không dài, bởi vì cũng không phải là dùng thường quy thủ đoạn, nhưng là đủ để cho Thanh Sơn tộc người đi vào, cũng không ít người bắt lấy cơ hội đi vào. Còn lại những người kia, ở bên hồ mười phần hối hận, xem ra, bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi, cái khác Thanh Sơn tộc người đến, sau đó lại bức hiếp đối phương, đi vào, hư giữa không trung, Phượng Hoàng hư ảnh gào thét, Lâm Hiên đứng tại phía trước nhìn hướng phía dưới, tại phía sau hắn hai cái tuyệt thế mỹ nhân nhi giờ phút này đang tĩnh tọa tu hành. Ba người bọn họ thay phiên chờ đợi phi hành, những ngày này bọn hắn cũng tìm kiếm không ít bảo tàng, kết quả đều là nhẹ nhõm lấy được, dù sao có núi xanh giới địa đồ, ở đây, lúc không có chuyện gì làm, hai người khác liền nuốt đan dược tiến hành tu luyện. Lần này đến phiên Lâm Hiên bắt đầu phi hành, hắn nhìn một chút địa đồ, quyết định đi một cái tương đối lớn bảo tàng địa điểm. Đó chính là Tịnh Nguyệt Hồ, phân biệt phương hướng, hắn liền điều khiển lấy Phượng Hoàng huyễn ảnh, cực tốc phi hành, rốt cục, bọn hắn nhìn thấy phía trước có một cái cự hồ nước lớn. Khảm nạm tại đại địa phía trên, phảng phất lớn như biển, hồ nước vô cùng thần bí, ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Đến, Lâm Hiên nói một tiếng, hậu phương, Lý Hồng Tụ cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người, mở mắt, các nàng cũng đều là đứng lên, hai người mười phần kích động, khoảng thời gian này, các nàng ăn đan dược, tu vi tăng lên, các nàng khoảng thời gian này sở được đến bảo bối, đầy đủ so ra mà vượt, các nàng ở bên ngoài, 300 năm tu hành, đoán chừng không bao lâu, các nàng liền có thể lần nữa đột phá. Đây chính là Tịnh Nguyệt Hồ sao, lớn như vậy phong bạo, vậy mà không cách nào gây nên nửa điểm gợn sóng, quả nhiên đủ thần bí. Mộ Dung Khuynh Thành khẽ nhíu mày, Lý Hồng Tụ cũng là nhìn một chút địa đồ, sau đó nói, phía trên tiêu ký rõ ràng so với chúng ta trước đó những cái kia địa điểm phải lớn. Rất hiển nhiên đây là một cái địa phương trọng yếu, xác thực trọng yếu, phía dưới đã có không ít người. Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang mang lấp lánh, hắn nhìn càng thêm rõ ràng, phía dưới Tĩnh Nguyệt Hồ phụ cận, không ít người chờ đợi. Đột nhiên bọn hắn nghe tới một tiếng Phượng Hoàng tiếng kêu to, nhao nhao ngẩng đầu, người nào tới, khí tức thật là mạnh, là Lâm Vô Địch bọn hắn, không ít người hét dầm lên, dáng vẻ như Lâm Đại Địch, người ảnh cây tên, Lâm Vô Địch, hiện tại thế nhưng là gần với triều thánh trên bảng nhân vật nguy hiểm. Bọn hắn căn bản không dám trêu chọc, nguyên lai là Lâm công tử nha, mấy cái người mặc quỷ bào người từ phía dưới đi ra, cười nói, Lâm công tử, Tịnh Nguyệt Hồ nguy hiểm vô cùng, chỉ có dùng Thanh Sơn tộc huyết dịch mới có thể phá vỡ trận pháp. Trước đó U Tuyền cùng Chớ Tu đã dẫn người đi vào. Hiện tại chúng ta chỉ có tìm tới Thanh Sơn tộc người mới có thể tiến vào. Lâm công tử cùng Thanh Sơn tộc quan hệ phi phàm, có thể hay không tìm tới bọn hắn người. Chúng ta nhưng liên thủ tiến vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh Sơn tộc huyết dịch có thể tiến vào sao? Lâm Hiền nghe xong híp mắt lại, Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, lại có người sớm tiến vào. Nàng quá kinh ngạc, cái này sau khi ra ngoài, Thanh Sơn tộc người có thể tha những người kia sao? Liên thủ cũng không cần, chúng ta có biện pháp của mình, có thể tiến vào. Lâm Hiên trầm thanh mở miệng, sau đó thanh âm của hắn trở nên băng lãnh, ta cùng núi xanh lấy quan hệ không ít, núi xanh trúc đối ta rất là chiếu cố, cho nên ai muốn còn dám đánh Thanh Sơn tộc chủ ý, đối núi xanh nhất tộc bất lợi, đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, một đạo kiếm quang xé rách chín ngày, đáng sợ sát ý làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, hai cái âm u quỷ thánh nhân cũng là lui lại, khí huyết quay cuồng, một người cắn răng, Lâm Vô Địch, ngươi đừng quá phách lối, chúng ta là nể mặt ngươi mới nói liên thủ, ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu, chỉ bằng các ngươi, có tư cách gì cho ta mặt mũi? Lâm Hiên khinh thường hừ lạnh, những người này còn dám đánh Thanh Sơn tộc chủ ý, muốn chết sao? Hôm nay, ta liền nhìn xem ngươi cái này cái tuổi trẻ thiên kiêu, đến cùng có cái gì phách lối tư bản. Âm u quỷ thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn xuất hiện một đôi màu đen cánh, tại chung quanh hắn huyễn hóa ra đến ba viên quỷ đầu. Kia ba viên quỷ đầu, há mồm phun ra ngọn lửa màu đen, âm u chất hỏa, vô cùng quỷ dị, khủng bố. Ông, Lâm Hiên vung tay lên, Thái Dương pháp tắc cùng Cửu Dương thần hỏa hình thành kim ô. Cúi từ mà xuống, hai loại hỏa diễm va chạm, toàn bộ hư không nổ tung, năng lượng kinh khủng để chung quanh những người kia không ngừng lui lại. Âm u chất hỏa, hoàn toàn vỡ vụn, không chỉ như thế, tôn kia cường giả huyễn hóa ra đến ba viên quỷ đầu, cũng là xuất hiện vết rách, hắn kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. thân thể đều run rẩy lên, đáng ghét, một người khác gầm thét, trên người hắn quỷ tử pháp tắc tràn ngập, hình thành 6 đầu quỷ thủ, mỗi một cái đều nắm lấy một thanh, cực kỳ khủng bố vũ khí, 6 cánh tay cùng một chỗ vung, giết hướng về phía trước, không chịu nổi một kích, Lâm Hiên đánh ra thái cực đồ, đem những năng lượng kia toàn bộ bao phủ, sau đó thái cực đồ xoay tròn, tử vong pháp tắc thái dương pháp tắc rơi xuống, trực tiếp đem kia 6 cánh tay chặt đứt, không chỉ như thế, càng đem gã cường giả kia chém thành hai nửa, xem ở các ngươi quỷ nữ Bích Lạc trên mặt mũi, ta hôm nay không giết các ngươi. Lan, hai cái âm u quỷ cường giả xám xịt lui lại, những người khác rung động, quá cường đại, quả nhiên bình thường tiểu thánh căn bản đánh bất quá đối phương, trừ phi là tiểu thánh hậu kỳ hoặc là mấy cái trung kỳ cường giả, xuất thủ một lượt đi, thật là phách lối, cũng dám đối ta âm u quỷ xuất thủ. Giữa thiên địa vang lên một đạo thanh âm đáng sợ, ngay sau đó vô số quỷ khí hình thành một cái vòng xoáy, một tay nắm từ bên trong ló ra. Chương 4064, đáy hồ kinh hồn, lực lượng này, đây là tiểu thánh hậu kỳ. Vô số người hét dầm lên, có tiểu thánh hậu kỳ cường giả tiến đến sau, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, Mộ Dung Khuynh Thành điều khiển lấy Phượng Hoàng, nháy mắt né tránh một kích này, bọn hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, hư không vỡ vụn, hình thành lỗ đen, chúng ta đi, bọn hắn hướng phía Tĩnh Nguyệt Hồ bay đi, sau một khắc, bọn hắn tiến vào Kính Nguyệt trong hồ, muốn đi sao? Trên bầu trời vòng xoáy màu đen bên trong, một cái quỷ bào người đi ra, quả nhiên là một cái tiểu thánh hậu kỳ cường giả, hắn nhìn thấy một màn này, cũng tương tự xông vào đến Tịnh Nguyệt Hồ, đi vào sao? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, chấn kinh, bọn hắn chỉ có thể ở bên hồ quan sát, mà căn bản không dám vào nhập, dù sao trước đó, bọn hắn thế nhưng là ở đây bị thiệt lớn. Sau khi tiến vào, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị, hướng bọn họ tràn vào, đáy hồ này, có được vô cùng nguy hiểm trận pháp, sát cơ, bất quá bọn hắn không sợ, trong tay bọn họ có địa đồ, có thể nhẹ nhõm phá giải tòa cổ trận này pháp. Ngay lúc này, Lâm Hiên nhíu mày, quay đầu, hắn phát hiện tại bọn hắn hạ xuống về sau, còn có người tiến đến, mà lại người kia tán phát cường đại sát ý, đem ba người bọn họ cho khóa chặt, đáng chết, là cái kia âm u quỷ người. Lý Hoành Tú nhíu mày, trở tay chính là một cái mây trôi, chụp được, ông, quỷ chảo nhô ra, một nháy mắt liền đem tay áo của nàng xé nát, quá mạnh. Lý Hồng Tụ, sắc mặt trở nên tái nhợt, ba người bọn hắn đều là tiểu thánh sơ kỳ, mà đối phương là tiểu thánh hậu kỳ, giữa song phương chênh lệch, thật là quá lớn, càng về sau loại này vượt cấp chiến đấu, liền càng khó khăn, giống Lâm Hiên loại này có thể vượt cấp chiến đấu, kia cũng là cực kỳ đỉnh tiêm thiên tài, nhưng dù vậy, muốn từ nhỏ thánh hậu kỳ, cũng là phi thường miễn cưỡng. Đương nhiên, Lâm Hiên có lòng tin một chạm, nhưng mà, hắn hiện tại, căn bản không cần tự mình động thủ, hắn có thể nương tựa theo Kính Nguyệt trong hồ tuyệt thế sát trận, đến đối kháng đối phương. Tiểu tử, ngươi đi không nổi. Hậu phương, quỷ lánh cười lạnh, thân hình thoát một cái, hắn nháy mắt liền đi tới ba người phía trước, ngăn lại đường đi, tiểu tử, xem ở quỷ nữ trên mặt mũi ta cũng không giết ngươi, cho ngươi cái sống sót cơ hội, đưa ngươi thần thể tu luyện công pháp cho ta, ta có thể thả ba người các ngươi một đầu thánh đường, ngươi một cái quỷ hệ thánh nhân, muốn tu luyện loại này chí cương chí dương thể phách sao? Không sợ chết sao? Lâm Hiên cười lạnh, cái này liền không cần ngươi quan tâm, ta có biện pháp tiêu hóa, thế nào, điều kiện này đối ngươi đã rất ưu đãi, ba người các ngươi có thể sống sót, không phải a, đừng trách ta không khách khí, tại cái này núi xanh giới, các ngươi cho dù chết, đoán chừng cũng tra không được trên đầu ta, ta còn có thể thiết kế thành ngoài ý muốn, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lý Hoành Tú khuôn mặt nhỏ băng lãnh, làm thánh nhân vương nữ nhi, đối phương cũng dám uy hiếp nàng, uy hiếp ngươi nhóm, thì sao? Tại cái này đặc thù trong không gian, tên này quỷ thánh không hề sợ hãi. Lâm Hiên lúc này, cười, ngươi thật coi là, chỉ bằng ngươi mình có thể ăn chắc chúng ta sao? Hừ, ngươi mặc dù thực lực mạnh, có thể chém giết tiểu thánh trung kỳ người, nhưng là ngươi còn không cách nào cùng tiểu thánh hậu kỳ đối đầu. Đã các ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Quỷ thánh lạnh hừ một tiếng, bàn tay kết ấn, tại sau lưng của hắn xuất hiện ba con quỷ trảo, phô thiên cái địa, phía trên kia uy lực, thật là quá mạnh. Tiểu thánh trung kỳ người thấy đều phải tuyệt vọng, ngươi muốn chết, ta cũng thành toàn ngươi. Lâm Hiên ba người lui lại, đồng thời bọn hắn hướng phía phương hướng khác nhau đánh ra ngoài. Trên bản đồ ghi chép, phía dưới này có một cái trận pháp, gọi là Tịnh Nguyệt đại trận, vô cùng khủng bố, giờ phút này bọn hắn cách làm này, liền có thể lợi dụng Tịnh Nguyệt đại trận lực lượng. Quả nhiên, phía dưới vô số dòng nước, hình thành cực kỳ đáng sợ sát ý, vẽ thành nửa tháng quang mang, chém về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Ba con quỷ thủ nháy mắt chặt đứt, đồng thời kia quỷ thánh cảm giác bị một cỗ tuyệt thế sát ý cho bao phủ. Làm sao có thể, Lâm Vô Địch lợi hại như vậy sao? Đã có thể uy hiếp được hắn rồi. Không đúng, không phải tiểu tử này lực lượng. Quỷ thánh ánh mắt quét sạch tứ phương, đáng chết, trong nước có đồ vật ghê gớm, là trận pháp à, đáng ghét, hắn chủ quan, thân hình thoát một cái, hắn liền muốn rời đi, đồng thời hắn lại đánh ra mấy cái quỷ trảo, muốn đem Lâm Hiên mấy người bọn hắn cũng mang đi, dù sao đối phương cho dù chết, hắn muốn đem đối phương thi thể mang về, nhưng mà, phía dưới, Tịnh Nguyệt đại trận sát ý, càng ngày càng kinh khủng, khiến cho hắn đánh ra quỷ thủ, hoàn toàn sụp đổ, đáng chết, xem ra chỉ có thể rời đi trước, hắn hướng phía trên bay đi, tại đáy hồ, tốc độ của hắn biến vô cùng chậm, phảng phất đang bùn trong đàm dẫy rùa. Đằng sau, Lâm Hiên cười nói, vậy cũng chớ trở về, làm sao có thể, quỷ đánh chấn kinh, các ngươi không bị ảnh hưởng sao? Hắn là một hậu kỳ tiểu thánh, đều sắp không chịu đựng nổi nữa, thế nhưng là ba người này lại cười hì hì, không có có chịu ảnh hưởng, chờ một chút, ba người này chỗ đứng, chẳng lẽ bọn hắn hiểu được phá trận sao? Quỷ đánh ý nháy mắt liền phát hiện vấn đề, ba người không có đứng chung một chỗ, mà là đứng tại phương hướng khác nhau, hắn hướng phía cái chỗ kia vọt tới, rất thông minh nha. Bất quá vô dụng, Lâm Hiên cười lạnh, ba người biến ảo thân hình, sau đó lại phái ra lực lượng, đánh vào đến dòng nước bên trong, lập tức một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát, răng rắc một tiếng, một đạo quang mang bao phủ quỷ thánh, quỷ ánh kêu thảm, thân thể vỡ vụn, không thể không nói, thực lực của hắn phi thường cường đại, thời khắc mấu chốt tránh đi yếu hại, chỉ có một cái cánh tay bị chạm xuống dưới, a bảo, quỷ ánh thét lên, sợ hãi trong lòng, hắn đem đứt gãy cánh tay đập ra, mượn nhờ cỗ lực lượng này. Phóng lên tận trời, nhanh phòng ngự, Lâm Hiên ba người cũng là không ngừng lui lại, cánh tay nổ tung, lực lượng sắc thực đáng sợ. Quả nhiên, dòng nước cấp tốc vận chuyển, hình thành khí tức kinh khủng, mà mượn nhờ cỗ lực lượng này, quỷ thánh chạy ra thánh thiên, rời đi mặt hồ, đi tới hư không, đáng chết, Lâm vô địch, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện gì xảy ra, tiểu thánh hậu kỳ cường giả, thụ thương sao? Bên hồ những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, quá bất khả tư nghị đi, là Lâm vô địch làm sao? Không phải đâu, cái này quá nghịch thiên. Mọi người hoảng sợ, trang diện này để bọn hắn không rõ, không đúng, là đáy hồ trận pháp làm, bất quá, Lâm vô địch còn không có đi lên, bị giết sao, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, Lâm vô địch muốn chết ở bên trong, thật đúng là một cái chuyện lớn, chờ một thời gian thật dài, bọn hắn cũng không thấy được Lâm Hiên đi lên, có người nói đến, Lâm vô địch hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể tại dưới nước ngốc thời gian dài như vậy, quá tốt, như thế một cái đại ma vương rốt cục chết rồi, không ít người thở ra một cái, nhưng mà cái kia quỷ thánh hừ lạnh. Kia tiểu tử có thể sử dụng trận pháp ám hại ta. Cho thấy, hắn hẳn là phá giải. Phía dưới trận pháp, muốn để hắn chết tại trong trận pháp, rất không có khả năng. Cái gì? Lâm vô địch, phá giải phía dưới trận pháp. Hắn trận pháp tạo nghệ, đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Những người này hoảng sợ. Dưới nước, Lâm Hiên ba người quả thật có thể phá giải loại trận pháp này. Chiếu lấy địa đồ bên trên, phương pháp phá giải, bọn hắn nhanh chóng hướng phía đáy hồ bay đi. Chương 4065, phế hắn. Trong hồ chỗ sâu, một đám người dừng ở nơi đó, chính là U Tuyền bọn người. Trước đó, bọn hắn nương tựa theo Thanh Sơn tộc huyết dịch, tạm thời phá vỡ trận pháp đi đến. Nguyên bản bọn hắn coi là sẽ một đường thông suốt, thế nhưng là không nghĩ tới càng về sau, núi xanh chủ huyết dịch cũng không dùng được, mấy người này cũng không phải là núi xanh thánh vương dòng chính hậu đại. Nếu không hẳn là còn có thể tiếp tục tiến lên một điểm. Mực Tu cũng là nhíu mày nói, mà núi xanh nguyệt mấy sắc mặt người lại là vô cùng khó coi. Dọc theo con đường này, bọn hắn không ngừng chuyển vận thánh huyết a, làm đến bọn hắn khí huyết trở nên 10 phần suy yếu, hiện tại những người này lại còn dám ghét bỏ bọn hắn, thật sự là đáng ghét nha. Ngươi chờ, sau khi ra ngoài ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta núi xanh nhất tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Núi xanh nguyệt cắn răng, tại nói nhảm, hiện tại liền giết ngươi. Mực Tu trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Hoàng Tuyền Đồ bay ra ngoài, khiến cho núi xanh nguyệt 5 người thân thể run rẩy, nhưng mà U Tuyền thì nói, trước đừng động thủ, mấy người này nói không chừng còn hữu dụng, coi chừng bọn hắn. Hắn đánh ra đại hoang vu xiềng xích, đem 5 người triệt để phong tỏa, sau đó đối lấy thủ hạ người nói, các ngươi coi chừng, những người khác đi theo ta. Nói hắn phất phất tay, ba người giữ lại canh chừng 5 cái Thanh Sơn tộc người, về phần những người khác thì đi theo U Tước cùng Mực Tu xông tới. Xem ra tiếp xuống bọn hắn muốn lấy mình lực lượng đến phá giải phía dưới trận pháp cơ quan. Rầm rầm rầm, không bao lâu đến đây thuận tiện truyền đến kinh khủng kịch liệt chấn động. Ba cái, đại hoang phủ người mang theo núi xanh nguyệt 5 người lui lại, đến địa phương an toàn, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần, bọn hắn chỉ cần chờ đợi, liền có thể, 5 người này căn bản là không có cách thoát đi. Một bên khác, Lâm Hiên bọn hắn, cũng tiến vào trong hồ, vừa xuống tới, không bao lâu, bọn hắn liền nghe tới rung động dữ dội âm thanh, có người tại xung kích trận pháp. Mộ Dung Khuynh Thành nói, Lý Hồng Tụ hừ lạnh, xem ra U Tuyền những người kia, quả nhiên vẫn là bị khốn trụ. Lâm Hiên nói, chúng ta tăng thêm tốc độ. Ba người bọn họ nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Chờ một chút, kia là Thanh Sơn tộc người. Lâm vận chuyển Thiên Cơ Thần Đồng, phát hiện cách đó không xa có cái 8 đạo nhân ảnh, trong đó có 5 người bị tỏa liên vây khốn, ba người khác thì là thủ hộ, kia là đại hoang phủ người, bọn hắn phong ấn Thanh Sơn tộc người, dùng máu tươi của bọn hắn tiến đến phá trận, chuyện lúc trước Mộ Dung Khuynh Thành các nàng đều nghe nói, Hiên ca, muốn không nên động thủ. Lâm Hiên gật gật đầu, đương nhiên muốn động thủ, Thanh Sơn tộc đối với hắn tốt, hắn bây giờ nhìn thấy Thanh Sơn tộc người gặp nguy hiểm, đương nhiên phải giải cứu, đáng ghét, các ngươi tốt nhất thả ta, bằng không, muốn các ngươi đẹp mắt. Núi xanh nguyệt khẽ kêu, đại hoang phủ ba người kia mở mắt cười, tiểu nữ nhi, ngươi bây giờ còn muốn đi ra ngoài, có phải là nằm mơ hay không sao, hiện tại không giết ngươi nhóm, là bởi vì các ngươi còn có giá trị lợi dụng, chờ cuối cùng các ngươi không có giá trị thời điểm, sẽ để các ngươi triệt để lưu tại núi xanh giới, đến lúc đó sau khi ra ngoài, ai dám nói là chúng ta động, các ngươi vẫn lạc, rất bình thường, nơi này nguy hiểm vô cùng, chúng ta sẽ tạo thành các ngươi, chết tại trong trận pháp giả tượng, đáng ghét, núi xanh nguyệt thét lên, nàng toàn thân khí run rẩy. Đại hoang phủ thánh người nói, tiểu nữ nhi, còn dám chửi chúng ta, nhìn ngươi dài xinh đẹp như vậy, nếu không đại gia sớm để ngươi sung sướng, hắn lộ ra giữ tợn thần sắc, núi xanh dưới ánh trăng sắc mặt tái nhợt, ngươi dám, ta có cái gì không dám, dù sao các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, không hưởng thụ các ngươi, kia thật là lãng phí, ba người nhe răng cười, đi tới, không, ta chết cũng sẽ không để các ngươi như ý, núi xanh nguyệt tuyệt vọng, bất quá trên người các nàng đại hoang không khóa liên, quá mức khủng bố. Phong ấn lại tu vi của bọn hắn, làm đến bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Phốp, ngay tại nguy cấp này thời khắc, một đạo kiếm quang bổ xuống, trực tiếp đem một người chém thành hai nửa, người kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền chết rồi. Có ngoài hai người nhìn thấy một màn này, nháy mắt dùng mình, bọn hắn gầm thét, người nào cũng dám đánh lén chúng ta, cút ngay cho ta ra. Nơi này không riêng có đại hoang phủ cùng hoàng tuyền điện người, những người khác cũng đều theo vào đến, nói không chừng có cao thủ ẩn tàng. Bọn hắn muốn đem cái này năm cái núi xanh chủ người cướp đi sao? Đáng ghét, nhanh liên hệ người phía trước, bọn hắn muốn đem tin tức này tuôn ra đi. Nhưng mà một đạo quang mang tránh hạ, trực tiếp đem cánh tay của người nọ chặt đứt, trong tay hắn trận pháp cũng là vỡ vụn, bị trực tiếp đánh nổ. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Bọn hắn hoảng sợ, những người này thủ đoạn thật là quá mạnh. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy ba người xuất hiện tại trước mặt, đem bọn hắn vây quanh. Là ngươi, Lâm Vô Địch, bọn hắn điên cuồng thét lên. Lâm Vô Địch tiến đến rồi, là Lâm công tử. Núi xanh nguyệt bọn người vốn cho là tuyệt vọng, hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới tối hậu quan đầu Lâm Hiên vậy mà đến. Lâm công tử, nhanh cứu chúng ta, các nàng kinh hô. Lâm Hiên gật gật đầu, vung tay lên, ngũ hành kiếm pháp đem đại hoang vu xiềng xích trực tiếp chặt đứt. Núi xanh nguyệt bọn người giải thoát, đạt được tự do, các ngươi nghĩ xử trí như thế nào hai người kia? Lâm Hiên hỏi. Núi xanh nguyệt nói, Lâm công tử, phế bọn hắn, giao cho chúng ta, dọc theo con đường này bọn hắn không ít thụ tra tấn, giờ phút này mặc dù không chết, nhưng là thể nội máu tươi, ngay cả một nửa đều không thừa nổi, bây giờ có cơ hội, bọn hắn đương nhiên phải hào hào xả giận. Tốt, Lâm Hiên, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn vung tay lên, đáng sợ kiếm ý liền xông ra ngoài. Không, đáng chết, không thể cái dạng này, đáng ghét, ta cùng ngươi liều, hai người còn muốn phản kích, thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ. Một nháy mắt, thân thể của bọn hắn biến bị xuyên thủng, tu vi bị trực tiếp phong ấn phế bỏ. Đáng chết, ngươi đối ta làm cái gì? Hai cái này thánh nhân hoảng sợ thét lên. Lâm Hiên nói, giao cho các ngươi, chúng ta đi phía trước dò xét dò xét. Núi xanh nguyệt bọn người trong mắt đằng đằng sát khí, các ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Hôm nay liền nhìn xem ai giết ai. Bọn hắn đối hai người này tiến hành điên cuồng tra tấn, không cần lo lắng thanh âm bị truyền đi. Lâm Hiên đánh ra trận pháp, người phía trước không cách nào dò xét nơi này tình trạng, ta đi phía trước nhìn xem. Hai người các ngươi ở lại đây, Mộ Dung Khuynh Thành hai người lưu tại nơi này, Lâm Hiên đơn độc đi lên, hắn phủ thêm hư không gia thú, sau đó lặng lẽ bay hướng về phía trước. Phía trước kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, rất hiển nhiên U Tuyền cùng Mực Tu hai người đang tiến hành kịch liệt công kích, bọn hắn muốn phá giải trận pháp, bất quá nơi này trận pháp vô cùng gian nan, cho dù dùng thủ đoạn cứng rắn, tiến triển cũng là phi thường chậm chạp. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới hai gia hỏa này vậy mà mang nhiều người như vậy, xem ra trước tiên cần phải thanh trừ một chút. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng. Nương tựa theo hư không thú bị, hắn lặng lẽ đi tới đám người này phụ cận. Nơi này không chỉ có U Tuyền cùng Mực Tu hai người, chung quanh còn đi theo rất nhiều thánh địa cường giả, tiểu thánh đều có không ít. Giờ phút này Lâm Hiên chính là muốn đối với những người này xuất thủ. Chương 4066, thứ hai con đường, lại là một lần rung động dữ dội. Phía trước trận pháp đột nhiên phun tỏa hào quang, nhanh, mau lui lại, đổi mới nhanh không quảng cáo. Những người này điên cuồng lui lại, mà mượn lúc này, Lâm Hiên xuất thủ, hai cái tiểu thánh ngã xuống, con mắt trừng to lớn, chết không nhắm mắt, chuyện gì xảy ra? Đại hoang phủ bên này, nháy mắt liền hét dầm lên. U Tuyền cũng là quay đầu, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng ghét, chẳng lẽ trận pháp khủng bố như vậy sao? Còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục, ta liền không tin không phá nổi. Bọn hắn cắn răng gầm thét, lại tiếp tục, nhưng mà lần tiếp theo, Hoàng Tuyền Điện bên kia chết ba cái tiểu thánh, Mực Tu, phát điên vô cùng, đáng chết, ánh mắt hắn đều đỏ. Bất quá, bọn hắn cũng không có thu tay lại, lại là một lần tiến công. Khi trận pháp phản kích thời điểm, bọn hắn nhanh chóng lui lại, mượn lúc này, Lâm Hiên thẳng hướng U Tuyền, thủy chi pháp tắc tràn ngập ra, vô hình sóng nước hình thành đáng sợ sát phạt chi kiếm. Vọt tới, U Tuyền cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hắn nháy mắt né tránh, đồng thời đại hoang vu chi lực bộc phát, vắt ngang hư không, cong một tiếng, hắn bị đẩy lui, khí tức lan lộn. Một bên khác, Lâm Hiên cũng bị chấn ra, không thể không nói, U Tuyền thật là quá cường đại, so trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, vốn là đánh lén, thế nhưng là lại còn bị đối phương cho ngăn cản được. Đáng chết, lại có người, U Tuyền nháy mắt liền giận, là ai? Hắn không ngừng xuất thủ, hư không chấn động, người kia nháy mắt biến mất. U Tuyền hay là nhìn thấy, Lâm Vô Địch, là ngươi, trước đó ta đến người, là ngươi giết. Hắn một nháy mắt liền minh bạch, bên cạnh Mực Tu, cũng là phẫn nộ, muốn chết, dám đối với chúng ta xuất thủ. Hoàng Tuyền Đồ liền xông ra ngoài, quét sạch tứ phương, bất quá, Lâm Hiên đã sớm nương tựa theo hư không gia thú. Rời đi, chúng ta người gặp nguy hiểm, ngàn vạn không thể để núi xanh lấy người đào tẩu. Hai người bọn họ một nháy mắt liền dẫn số lớn cường giả. Giết trở về, đi mau, Lâm Hiên trở về sau, đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh bọn họ. Giờ phút này trận phát bên trong kia hai cái đại hoang phủ thánh nhân sớm đã bị tra tấn không còn hình dáng. Tô Thần đưa tay giải quyết tính mạng của bọn hắn, sau đó nói, đi núi Xanh Nguyệt chờ năm người cùng một chỗ hướng phía một phương hướng khác bay đi. Quả nhiên là Lâm Vô Địch, giết bọn hắn, đúng, không thể để bọn hắn thoát đi, phải đem núi Xanh Nguyệt năm người kia bắt trở lại, không phải sự tình liền bại lộ. U Tuyền cùng Mực Tu con mắt đều đỏ, bọn hắn dẫn người liều mạng truy sát, tốc độ của hai người rất nhanh, mắt thấy là phải đuổi kịp. Chuyển phương hướng, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đánh ra một đầu côn bằng, bao vây lấy mọi người không ngừng xuyên qua. Hắn cũng không phải là khắp không mục đích bay, mà là tại tìm cơ hội. Hắn biết, tại cái này Tịnh Nguyệt dưới hồ mặt có hai con đường có thể đi. Trước đó U Tuyền bọn hắn đi là một con đường, hiện tại hắn muốn đi một con đường khác. Lâm Vô Địch, ngươi chạy không thoát. U Tuyền đột nhiên ra tốc, nháy mắt đi tới trước mặt bọn hắn, hoang vu bàn tay chụp lại, mang theo vô tận sát cơ. Không được, núi Xanh Nguyệt bọn người sắc mặt biến đến vô cùng khó xử, bọn hắn giao thủ qua, tự nhiên biết U Tuyền là cường đại cỡ nào, dạng này người, chiến lực đã đạt tới tiểu thánh hậu kỳ. Mộ Dung Khuynh Thành, các nàng cũng là hít sâu một hơi. Lâm Hiên phát động vô song bí thuật, gấp 5 lần lực lượng, khiến cho tốc độ của hắn nháy mắt tăng lên gấp 5 lần. Một thuận ở giữa né tránh, đồng thời hắn nói, cơ hội tốt, hắn thôi động nơi này trận pháp, một đạo vô hình gợn sóng lao đến, nháy mắt thẳng hướng U Tuyền. U Tuyền con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được một kích này khủng bố, muốn lui lại né tránh, thế nhưng là đã tới không kịp. Một nháy mắt hắn liền bị đánh thành hai nửa, kích trúng rồi. Mộ Dung Khuynh Thành hai người kinh hô, núi Xanh Nguyệt cũng là kinh ngạc đến ngây người, bị đánh mở sao, quá bất khả tư nghị, đây rốt cuộc là như thế nào thủ đoạn. Hậu phương đại hoang phủ những người kia càng là từng cái hoảng sợ, công tử, bọn hắn điên cuồng gào thét. Lâm Hiên lại là nhíu mày, hắn phát hiện vỡ ra thân thể cũng không có máu tươi chảy ra, mà lại có vô tận pháp tắc tràn ngập. Ông, kia hay nửa thân thể, biến thành một cái tấm thuẫn, vỡ ra, pháp tắc phân thân. Lâm Hiên nhíu mày, ánh mắt quét ngang, thiên cơ thần đồng mở ra, hắn trong hư không nhìn thấy, U Tuyền chân thân nổi lên. U Tuyền sắc mặt vô cùng âm lãnh, đáng chết tiểu tử, cũng dám hố ta, vừa rồi, đúng là phân thân, hắn dùng một cái tấm thuẫn phối hợp hoang vu pháp tắc, hình thành phân thân, đến né tránh cái này một kích chí mạng, món kia tấm thuẫn thế nhưng là một kiện phòng ngự thánh khí a, cứ như vậy bị hủy sao, tiểu tử. Có gan ngươi ra, hắn cắn răng gào thét, hắn tự nhiên cảm nhận được, phía trước mang theo khí tức, quá khủng bố, hắn căn bản không dám lên trước. Lâm Hiên lại là hư lạnh, có gan ngươi tới, không có loại vậy liền chớ ở trước mặt ta nhảy nhót. Nói, hắn cũng không để ý tới U Tuyền bọn người, mà là mang theo người, hướng phía trước đi đến, chúng ta đi, đáng chết, U Tuyền, Chớ Tu nhìn thấy một màn này, răng đều nhanh cắn nát, nhìn đối phương tiến lên phương hướng, rõ ràng là chỗ càng sâu, đối phương lại có thể tìm ra thứ hai con đường đến. Chúng ta cũng đi đường này, Mực Tu bay đi lên, đỉnh đầu hắn Hoàng Tuyền Đồ, tay cầm ác ma xiên, 10 phần cường đại, nhưng mà một nháy mắt, liền bị chấn trở về. Không được, nơi này trận pháp, sau con đường thứ nhất trận pháp, còn đáng sợ hơn, mà lại, càng thêm hung hiểm, chúng ta hay là phải trở về, phá giải con đường thứ nhất, tuyệt đối không thể đủ để kia tiểu tử đạt được. Những người này cắn răng trở về, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn đều tuyệt vọng, quá khó phá giải, những người này đều nhanh tuyệt vọng, Nhưng mà, nửa ngày sau bọn hắn lại nghênh đón hy vọng, bởi vì lại có người xuống tới, là có người bắt lấy Thanh Sơn tộc người sao? Bọn hắn mừng rỡ, bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện cũng không phải là hạ người tới, cũng không có bắt lấy Thanh Sơn tộc người, mà là nương tựa theo mình lực lượng, xuống tới, U Tuyền, Mực Tu, hai người nhãn tình sáng lên, đó là ai đâu? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy mấy con yêu thú xuống tới, đằng sau còn đi theo không ít người, phía trước nhất chính là một con linh quy, mặc dù là con rùa đen, nhưng là đứng thẳng hành tẩu, còn chống một cây quải trượng, chẳng lẽ là linh quy đại sư? Chớ Tu kinh ngạc, U Tuyền cũng là hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian nhanh đón tiếp lấy, thế nhưng là linh quy đại sư, nguyên lai là hai vị triều thánh trên bảng thiên kiêu nha. Lão phu nghĩ cùng các ngươi liên thủ, không biết phải chăng là nguyện ý? Quá tốt, hai người nhãn tình sáng lên, bọn hắn hiện tại liền kém một cái trận pháp đại sư. Cái này linh quy đại sư vạn yêu thành người, tu vi cũng chỉ có tiểu thánh trung kỳ, tu vi như vậy, U Tuyền hai người còn không để vào mắt. Bất quá, linh quy nhất tộc tuổi thọ dài nha, cho nên bọn hắn có nhiều thời gian hơn nghiên cứu vật gì khác. Tỷ như tại linh quy đại sư, liền nghiên cứu trận pháp, hắn đã 7000 tuổi, so với bình thường thánh nhân vương, niên kỷ còn muốn lớn, cho nên, hắn nghiên cứu trận pháp thời gian, dài vô cùng, trận pháp tạo nghệ vô cùng cao, đối phương có thể bằng vào mình lực lượng xuống tới, là đủ chứng minh, linh quy đại sư, trận pháp cao siêu, bất quá, bên người cũng không có cao thủ, nếu có U Tuyền cùng Chớ Tu bảo hộ, vậy đơn giản liền hoàn mỹ, cho nên tam phương, ăn nhịp với nhau, sau đó, bọn hắn liền bắt đầu phá giải trận pháp. Chương 4067, đấu pháp, U Tuyền nói, linh quy đại sư, phải nhanh lên một chút, có một tên tiểu tử đi thứ hai con đường, tốc độ nhanh vô cùng, đổi mới nhanh không quảng cáo, chúng ta phá giải một con đường, nhất định phải đuổi kịp. Không sao, linh quy đại sư đối với mình trận pháp tạo nghệ, vô cùng có tự tin, quả nhiên, tại hắn phá giải phía dưới, mọi người, có thể tiến lên. 3 ngày sau đó, bọn hắn đi tới chỗ sâu, nhìn thấy phía trước có một cái, dùng san hô vỏ sò kiến tạo mà thành cung điện. Quá tốt, nơi này lại có cung điện, chúng ta nhanh đi. Những người này đều xông lên trước phương, bất quá cũng không dám tiến vào, mà là nhìn về phía linh quy đại sư. Linh quy đại sư đi rất chậm, mọi người lại kiên nhẫn chờ đợi. Linh quy đại sư, mời, bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên, ai biết bên trong có cái gì đáng sợ trận pháp. Linh quy đại sư gật gật đầu, thủ trưởng vung lên, vô tận pháp tắc bay ra ngoài, đi thôi. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, mọi người an toàn tiến vào cung điện. Quá tốt, trong này, tuyệt đối có bảo bối. Kia là khẳng định, lần này chúng ta muốn phát tài. Những người này kích động vạn phần. Trên đường đi, bọn hắn cũng không thấy được Lâm Vô Địch thân ảnh. Nghĩ đến, hẳn là đem đối phương bỏ lại đằng sau đi. Nhưng mà, sau khi đi vào, bọn hắn lại mắt trợn tròn. Bọn hắn phát hiện, trong đại điện trống rỗng, có nhiều chỗ rõ ràng có bảo bối, nhưng lại bị người cho cầm đi, đáng chết, có người đến qua, mà lại, Tề Tu còn lưu lại, là cái kia Lâm Vô Địch. U Tuyền cùng Chớ Tu hai người, điên cuồng gào thét, bọn hắn hận không thể đem trời giáng ra một cái lỗ thủng. Những người khác cũng là một mảnh kêu rên. Linh Quy đại sư đồng dạng trầm mặt xuống, bị người nhanh chân đến trước sao? Hắn cảm nhận được vũ nhục, đây là đánh mặt của hắn nha. Lâm Vô Địch, ta đều muốn nhìn, tại trận pháp tạo nghệ bên trên, ngươi có thể siêu qua được ta sao? Đột nhiên, hắn trừng mắt, quyền trượng vung lên, cong một tiếng, đem nơi hẻo lánh chỗ cùng một chỗ tảng đá đánh nát, muốn rình coi chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Chúng ta đi, tiếp tục hướng phía trước. Linh Quy đại sư cũng là giận, những người khác càng là khí thế trùng trùng đi theo. Hắn vượt qua thứ nhất cung điện, hướng phía chỗ càng sâu xuất phát, lần này, bọn hắn nhất định phải đoạt tại đối phương đằng trước. Trong hồ, chỗ càng sâu, Lâm Hiên mấy người một mực quan sát trận pháp, giờ phút này nhìn thấy U Tuyền bọn người tức hổn hển dáng vẻ, bọn hắn đều cười lên ha hà, nhất là núi xanh nguyệt bọn người, cảm thấy 10 phần hả giận. Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, bọn hắn lại có thể tiến đến, chẳng lẽ U Tuyền những người này cũng là trận pháp cao thủ? Quá bất khả tư nghị đi, phải biết, bọn hắn có thể tới đây, bằng vào là địa đồ, nếu như bằng bọn hắn mình lực lượng phá giải trận pháp, không là không được, mà là muốn chậm nhiều lắm, nhưng bây giờ thì sao? U Tuyền tốc độ so với bọn hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Thậm chí, Lâm Hiên phỏng đoán, những người này căn bản là không có cách tiến đến, nhưng là bây giờ tình huống lại vượt quá dự liệu của hắn. Lâm Hiên vung tay lên, trước đó chính trị và pháp luật ghi chép những cảnh tượng kia lần nữa hiển hiện, hắn chỉ vào một cái trong đó rùa đen nói, gia hỏa này là một cái trận pháp cao thủ, ta bố trí được trận pháp, U Tuyền bọn hắn cũng không phát hiện, thế nhưng là cái này rùa đen, một nháy mắt liền phát hiện, ta nghĩ U Tuyền bọn người có thể tiến vào thứ nhất cung điện, cũng là bởi vì cái này rùa đen nguyên nhân, xem ra bọn hắn bên kia có trận pháp cao nhân trợ giúp. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Còn muốn tăng thêm tốc độ sao? Núi xanh nguyệt bọn người ngạc nhiên, nói thật, bọn hắn cũng biết đáy hồ nguy hiểm trùng điệp, nhưng là theo chân Lâm Hiên cùng nhau đi tới, một điểm gió thổi cỏ lay đều không có, để bọn hắn tưởng rằng tại du ngoạn đâu. nơi này thật sự có trận pháp sao? Bọn hắn đều hiện tại cũng hoài nghi, bọn hắn làm sao biết, nếu như không phải Lâm Hiên, bằng vào bọn hắn lực lượng, ở phía dưới đi, chỉ sợ đã chết Cao Minh 10 lần trở lên. Rất nhanh, Lâm Hiên bọn người, chiếu lấy địa đồ phá giải trận pháp, đi tới thứ hai cung điện, sau khi đi vào, bọn hắn kinh hô, nơi này so thứ nhất cung điện đồ vật, còn nhiều hơn, cái thứ nhất trong cung điện phần lớn là linh dược, loại thiên tài địa bảo này, hoặc là giọt lớn linh dịch các loại, mà cái này cái thứ hai cung điện lại là các loại đan dược. Rất hiển nhưng đã luyện chế thành hình, mà lại ở đây dọn xong cung ứng thật lâu. Trong này có mấy cái cạm bẫy, các người đừng hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Hiên nói, núi xanh nói bọn người gật gật đầu. Sau đó, từ Lâm Hiên Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Đỏ Tú ba người, dựa theo địa đồ biện pháp phá giải, bọn hắn đem tất cả đan dược đều thu thập đủ. Tốt, chúng ta có thể phân, Mộ Dung Khuynh Thành phụ trách phân phối, Lâm Hiên thì là xuất ra mấy cái đan dược, thả lại chỗ cũ, hắn nói nguyên bản, không có coi là ưu tuyền chờ vị có thể tiến đến. Bất quá bây giờ bọn hắn bên cạnh có trận pháp đại sư, ngược lại là có thể đấu một trận, hắn bố trí ở chỗ này một cái huyễn trận, lau đi mình trước đó tin tức cùng thủ đoạn, sau đó, đem mấy cái còn lại đan dược bày ra đến hấp dẫn những người này, sau đó hắn lại đem trước phá giải trận pháp, phục hồi như cũ, lại thêm hắn huyễn trận, chỉ cần những người này dám động đan dược, tuyệt đối có thể kích phát nơi này trận pháp, đến lúc đó, những người này sẽ biết cái gì gọi là thê thảm. Sau khi bố trí xong, Lâm Hiên nói, chúng ta đi, bọn hắn xuyên qua cung điện, lần nữa xuất phát, Hậu Phương, U Tuyền, Mực Tu, Linh Quy đại sư một đoàn người, sắc mặt âm trầm xuất phát, lần này, bọn hắn thi triển toàn lực, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Cuối cùng tại bọn hắn nhìn thấy cái thứ hai đáy biển cung điện. Lại có cung điện sao? Những người đeo đuổi kia nhìn thấy về sau, cũng là kích động lên. Bất quá sau đó, bọn hắn liền khẩn trương, lần thứ nhất thất lạc tâm tình, để bọn hắn hết sức khó chịu, lần này sẽ không lại bị người nhanh chân đến trước đi. Linh Quy đại sư tốc độ cũng thay đổi nhanh, hắn trực tiếp đẩy ra cung điện cửa, sau đó, U Tuyền, Mực Tu, cảm ứng, không có cảm nhận được khí tức, những người khác sau khi đi vào cũng nhao nhao tìm kiếm. Mau nhìn, nơi đó có đan dược. Thật sự có đồ vật sao? Làm sao chỉ có 5 cái? Quá ít đi, mọi người kinh hô, nói không chừng là tuyệt thế thần đan, những người này con mắt đều đỏ. Rốt cục, dẫn trước sao? Linh Quy đại sư khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hừ, quả nhiên là mau đầu tiểu tử nha. Hắn chỉ cần một nghiêm túc, liền đem đối phương dẫm tại dưới chân. Quá tốt, U Tuyền cùng Chớ Tu, động thủ, chụp vào kia 5 viên thuốc. Sau một khắc, hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng. Không tốt, Linh Quy đại sư biến sắc, mau dừng tay, nhưng mà hắn đã muộn, U Tuyền cùng Mực Tu đã động thủ, tạch tạch tạch, mặt kính vỡ vụt âm thanh âm vang lên, sau đó một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ cung điện. Không được, đáng chết, a, những cái kia đi theo kêu thảm, một nháy mắt bọn hắn liền bị đánh thành hai nửa, máu tươi chảy xuôi ra. U Tuyền cùng Mực Tu cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn. Đáng ghét, Mực thẳng táp tiếp phun ra một trương hoàng tuyền đồ, đem chính hắn bao phủ, mà một bên khác, U Tuyền càng phẫn nộ giống, hắn hình thành một cái hoang vu hẻm núi, đem mình đặt đi vào, kia trong hạp cốc, hoang vu khí tức, quá khủng bố, Linh Quy đại sư cũng là đánh ra không ít trận pháp. Đồng thời nương tựa theo mình sắc rùa đen cường hãn, tiến hành phòng ngự, những người khác, liền không có may mắn như vậy, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi. Chương 4068, ngươi quá chậm, mau vào, Mực Tu thi triển pháp tắc, khiến cho hoàng tuyền đồ biến lớn, đem mình người bao phủ. Một bên khác, U Tuyền, cũng là đem mình người, cất vào hẻm núi. Khí tức kinh khủng, tràn ngập rất lâu, mới chậm rãi kết thúc, U Tuyền cùng Mực Tu đi ra, thủ hạ của bọn hắn cũng đều đi ra, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chung quanh, che kín thi thể, để bọn hắn muốn nôn mửa. Linh Quy đại sư, cũng là từ sắc rùa đen bên trong đi ra, sắc mặt âm lãnh đến cực hạn, đáng ghét, lại bị người cho tính toán, lần này, tốc độ của đối phương, chẳng những nhanh hơn bọn họ, hơn nữa còn bố trí cạm bẫy, chờ đợi bọn hắn, thật là lẽ nào lại như vậy, đáng ghét, U Tuyền bên này, chết một nửa người. Mực Tu bên kia cũng kém không nhiều, nhìn lấy mình đồng môn thi thể ngược lại ở nơi đó. Hai người bọn họ toàn thân đều run rẩy lên, lúc này, trên bầu trời có vừa đến quang mang hạ xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người giật nảy mình, Linh Quy đại sư cũng là xuất thủ, đem ánh sáng mang đánh bay, quang mang kia cũng không có công kích mà là ở trên bầu trời, huyễn hóa ra đến mấy chữ, Linh Quy đại sư xem hết một ngụm lão huyết trực tiếp phun tới. Ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, đại sư, U Tuyền cùng Mực đừng, tranh thủ thời gian xông tới, lão gia hỏa này nhưng ngàn vạn không thể treo nha, những người khác cũng là sắc mặt khó coi, những pháp tắc kia tạo thành chữ là, lão ô quy, người đi quá chậm rồi, khó trách Linh Quy đại sư sơn thổ huyết a, nếu là đổi thành bọn hắn đoán chừng phải tức chết không thể. Linh Quy đại sư, không ngừng run rẩy, hắn nói, cái kia Lâm vô địch đâu, ta nhất định phải chơi chết hắn. Các người ai cũng đừng cản ta. Hắn ở phía trước, chúng ta tiếp tục xuất phát. Những người này cắn răng. Một bên khác, Lâm Hiên bọn người thì là tiếp tục lên đường. Bọn hắn đem thứ hai cung điện, đạt được đan dược đều phân. Núi Xanh Nguyệt bọn hắn cũng chia phải một chút. Mặc dù không nhiều, bọn hắn đã vừa lòng thỏa ý a. Bởi vì nếu như không có Lâm Hiên, bọn hắn ngay cả điểm này cũng không chiếm được. Mà lại viên thuốc này, hẳn là liền đối bọn hắn được lợi không phải nghèo. Bất quá rất nhanh, bọn hắn đều mắt trợn tròn a. Bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiên đem đan dược xem như đường đậu ăn, một đường ăn không ngừng, trên thân không ngừng phát ra kinh lôi thanh âm, thậm chí còn có kinh khủng hỏa diễm, thỉnh thoảng lại nhảy lên, đây chính là Lâm vô địch sao? Bình thường, chính là như vậy tu luyện sao? Bọn hắn thấy hãi hùng khiếp vía, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Đan dược này là bên trong ẩn chứa lực lượng, bọn hắn quang ngửi một chút, liền biết vô cùng khủng bố, bọn hắn nhất định phải tìm mật thất, đốt hương tắm rửa, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó mới có thể nuốt hấp thu. Nơi nào giống Lâm Hiên dạng này, một bên nói chuyện phía một bên ăn đường đậu. Lâm Hiên nếu là cường đại mình, như vậy cũng phải là tu luyện, chẳng qua nếu như là cho Đại Long kiếm hồn hấp thu. Vậy liền không cần hắn toàn lực tu luyện, hắn chỉ cần đem những đan dược này, để Đại Long kiếm hồn tiêu hóa là được, cho nên hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy vừa đi vừa ăn đan dược. Quá thoải mái a, hai cái này cung điện, để hắn tu hoạch vô cùng lớn, nhất là Đại Long kiếm hồn, cảm giác uy lực so trước kia mạnh lên, mà lại, Lâm Hiên còn phát hiện một chút đan dược có thể rèn luyện huyết mạch của hắn, cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng, mặc dù hắn không có cái gì nghịch thiên huyết mạch, bất quá thì tính sao, những người khác những cái kia nghịch thiên huyết mạch, còn không phải tiên tổ lưu truyền tới nay, đã những người kia tiên tổ, có thể làm cho huyết mạch biến dị lưu truyền, hắn vì cái gì không được, hắn làm không được đời thứ hai, đời thứ ba, vậy coi như một đời, hắn muốn để huyết mạch của mình, biến đến không gì sánh kịp, sau đó nhiều đời truyền thừa tiếp, y theo địa đồ, tốc độ của bọn hắn, nhanh vô cùng, rốt cục bọn hắn đi tới chỗ sâu nhất, bất quá, Lâm Hiên lại ngừng lại, chỗ sâu nhất một cái cung điện, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, nhưng mà, đại môn lại là đóng chặt, chuyện gì xảy ra, Lâm đại ca, cái cuối cùng rất khó phá giải sao, núi Xanh Nguyệt bọn người mười phần hiếu kỳ, Lâm Hiên lắc đầu, cái cuối cùng cần điều kiện đặc thù, trước đó cũng nói, tiến vào đáy hồ có hai con đường, bọn hắn đi là đầu thứ hai con đường, U Tuyền đi là thứ một con đường, cái này cái cuối cùng cung điện, cần hai con đường người cùng một chỗ, phá giải mới có thể mở ra. Đó chính là nói, nếu như U Tuyền người bên kia đến không đến, cái cuối cùng cung điện, bọn hắn không cách nào mở ra, trên bản đồ cũng là nói như vậy, còn tốt, bên kia có một cái lão ô quy, Lý Hoành Tú nói, vậy chúng ta thì chờ một chút đi, mọi người liền ở chỗ này chờ đợi, ước chừng chờ, 5 ngày, bọn hắn mới nhìn thấy phía sau có bóng người đi tới. Các người cũng quá chậm rồi đi, núi Xanh Nguyệt 5 người đứng lên, khi dễ nói, hậu phương, Linh Quy Đại Sư bọn người nghe xong, khí run rẩy, Linh Quy Đại Sư thét lên, làm sao có thể. Hắn ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, lần này hắn nhưng là dùng hết toàn lực, tốc độ so trước đó nhanh hơn, nhưng mà đối phương vậy mà tại nơi này đã đợi hắn rồi sao? Đối phương, đến cùng là lúc nào đến? Lâm vô địch, U Tuyền bọn người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn không có động thủ, mặc dù bọn hắn hiện tại thấy được đối phương, nhưng là bọn hắn cùng đối phương đi không phải một con đường. Ở giữa có trận pháp cường đại, ngăn cách bọn hắn công kích, căn bản là không có cách làm bị thương đối phương, ngược lại có thể đưa tới trận pháp phản kích. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể mặt âm trầm đi tới phía trước. Linh Quy Đại Sư, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên. Đáng chết tiểu tử, ngươi ở đây không đi vào, là chuyên môn đến nhục nhã ta sao? Hắn thấy, đối phương hẳn là, chuẩn bị đánh hắn mặt, nếu không vì cái gì ở chỗ này chờ đợi hắn, là chê nó chậm sao? Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi tính viên kia hành, có tư cách gì để chúng ta? Ta ở đây, là bởi vì, cái cung điện này nhất định phải, hai con đường người đồng loạt ra tay, mới có cơ hội phá giải, bằng không. Chỉ sợ ngươi đời này đều không gặp được thân ảnh của ta. Đáng ghét nha, quá phách lối đi, chẳng lẽ đối phương trận pháp tạo nghệ xa xa vượt qua hắn? Những người khác cũng là nghiến răng nghiến lợi, U Tuyền bọn hắn nhíu mày, hai con đường cùng một chỗ phá giải sao? Linh Quy Đại Sư, hắn không phải là muốn hãm hại chúng ta à? Trước đó tại cái thứ hai đáy biển cung điện, bọn hắn thu được công kích, cho nên hiện tại những người này trong lòng đều có bóng tối. Linh Quy Đại Sư đi tới, cẩn thận nhìn một chút, nói, điểm này hắn thật không có gạt chúng ta. Xác thực, cần hai phe hợp lực giải khai, cũng tốt, vậy liền để ta xem một chút, tiểu tử này đến cùng có thủ đoạn gì, lần này, hắn rốt cục có thể tận mắt nhìn một chút đối phương. Hắn đều muốn nhìn, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào, vậy bắt đầu đi, người tốt nhất thi triển ra toàn bộ lực lượng, bằng không, căn bản theo không kịp tốc độ của chúng ta, Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó hắn, liền bắt đầu phá giải trận pháp, hắn, một cái tay nâng cầm lên, một cái tay khác không ngừng tại phía trước cửa lớn màu đen bên trên điểm. Từng đạo pháp tắc hiển hiện, bắt đầu nổi lên gợn sóng, Linh Quy Đại Sư nguyên bản thập phần khó chịu, bị một người trẻ tuổi khinh bỉ, hắn mặt đều ném về tận nhà, Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy đối phương tốc độ thời điểm, hắn trong mắt hơi kém chừng ra ngoài, làm sao có thể, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân, cũng sắp sụp đổ a. Có người phá giải trận pháp, nhanh như vậy, Thái Lan nhất ngược nữ MC hoàn toàn mới kích, tình video lộ ra ánh sáng bổ nhào nam chính tốt đói. Khát, online nhìn, chương 4069, bị nghiền ép, phải biết, hắn năm nay đã 7.000 tuổi a, nghiên cứu trận pháp đã 6.000 năm, hắn trận pháp tạo nghệ, xa xa so tu vi của hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí ngay tại Vạn Yêu Thành, hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy trận pháp đại sư, một chút thánh tôn muốn phá giải trận pháp thời điểm, đều sẽ dẫn hắn đi. Hắn đi tới Tịnh Nguyệt Hồ về sau, liền kinh động như gặp thiên nhân, kính nguyệt trong hồ trận pháp, quá khó, cũng chính là hắn có thể phá giải, hắn tin tưởng những người khác, căn bản không có biện pháp phá giải, thế nhưng là kia, hiện tại hắn trước mắt tiểu tử này, chẳng những phá giải, mà lại tốc độ kia là hắn gấp mấy lần, thậm chí hắn căn bản theo không kịp, hắn đại não đều trống không, không có khả năng. Linh Quy đại sư thân thể run rẩy, thiên hạ thật sự có như thế trận pháp thiên tài sao? Thế nhưng là, đây cũng quá nghịch thiên đi, nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, con mắt đều đỏ, hắn cũng là nhanh chóng phá giải trận pháp, hắn không có khả năng để tiểu tử này làm hạ thấp đi. Bằng không, hắn không mặt mũi ở lại đây. Chung quanh những người kia, cũng kinh ngạc đến ngây người, nhất là U Tuyền cùng Chớ Tu, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Lâm Hiên phá thành tốc độ. Vậy mà nhanh như vậy, khó trách có thể đi thẳng tại trước mặt bọn hắn, tiểu tử này nhất định phải làm rơi, đây là trong lòng của bọn hắn họa lớn, có lẽ tại cái này núi xanh giới chính là một cái cơ hội tốt. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều có ý nghĩ, bọn hắn không có mạo muội động thủ, mà là lẳng lặng chờ đợi, đợi đến đối phương mở ra cái cuối cùng cung điện, mất đi giá trị về sau, bọn hắn lại xử lý đối phương. Lâm Hiên dùng nửa canh giờ, liền đem hắn kia nửa bên trận pháp cho phá giải xong. Linh Quy đại sư dùng một ngày một đêm, Linh Quy đại sư con mắt đỏ ngầu cùng con thỏ, hắn đều nhanh đố kỵ điên. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là kinh ngạc, cái này Linh Quy đại sư mặc dù so Lâm Hiên tốc độ chậm nhiều, nhưng là không thể không nói, đối phương trận pháp tạo nghệ vô cùng mạnh, khó trách có thể dẫn đầu U Tuyền, Chớ Tu hai người đi đến nơi đây. Ông, khi Linh Quy đại sư cái cuối cùng phù văn hình thành thời điểm, trận pháp rốt cục phá giải, cung điện kia đại môn chậm rãi mở ra, tạch tạch tạch, lòng của mọi người cũng đều kích động lên, bất quá bọn hắn cũng không có tùy tiện tiến vào. Lâm Hiên nhìn thoáng qua Linh Quy đại sư, phát hiện Linh Quy đại sư cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó một bước bước vào. Chúng ta cũng đi vào, nhìn thấy đối phương bình yên vô sự, U Tuyền bọn hắn cũng là nhanh chóng vọt vào, bên trong không có vật gì khác, chỉ có cái này một cái quan tài thủy tinh, trưng bày ở nơi đó, đồ vật, hẳn là tại trong thủy tinh quan, những người này con mắt đều đỏ, lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên thẳng hướng, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất, sau một khắc, hắn xuất hiện tại mặt khác phương vị, mà hắn, thì là sắc mặt âm trầm xuống, U Tuyền, ngươi dám động thủ với ta, tiểu tử. Phản ứng rất nhanh nha, U Tuyền cười lạnh, trong tay hoang vu chi kiếm, biến mất, bất quá, ngươi còn có thể trốn đi sao, hôm nay là tử kỳ của các ngươi, không sai, ta cảm thấy ngươi hay là lưu tại nơi này tương đối tốt. Chớ Tu cũng là đi ra, trong mắt mang theo một vòng lạnh thấu xương sát ý, núi xanh nguyệt bọn người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là hai cái triều thánh trên bảng thiên kiêu A. Hai người xuất thủ, Lâm Hiên bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Dù sao, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ hai người cũng đều cười, các ngươi cười cái gì? Mực Tu nhíu mày, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến đám các ngươi ba người liên thủ có thể chống lại ở hai người chúng ta sao? Bọn hắn thực tế là không tin, ba người này đều là thiên tài, nhưng chỉ là tiểu thánh sơ kỳ mà thôi, mặc dù có thể chống lại tiểu thánh trung kỳ, nhưng lại chống lại không được bọn hắn. Bọn hắn có lòng tin, một người liền có thể đem đến ba người xử lý, nguyên bản nghĩ trước đoạt bảo, tại đối các ngươi động thủ, bất quá đã các ngươi không biết sống chết, vậy liền trước giải quyết các ngươi đi. Lâm Hiên trong mắt nở rộ một tia lạnh thấu xương sát ý, hắn nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ nói đến, cái này U Tuyền giao cho ta, kia Chớ Tu giao cho ta. Mộ Dung Khuynh Thành đi ra, cuối cùng Lý Hồng Tụ nhún nhún vai, cái kia Linh Quy đại sư giao cho ta đi. Một nháy mắt, ba người bọn họ liền phân phối xong đối thủ. Đối diện Linh Quy đại sư ba người nghe xong tức hộc máu, núi cái tiểu oa nhi, cái này là hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt a. Tốt tốt tốt, lão phu đều muốn nhìn các ngươi đến cùng có cái gì phách lối. Linh Quy đại sư cũng là tức hổn hển, mặc dù tu vi của hắn không là lợi hại nhất, nhưng là thế nào nói cũng là trung kỳ cao thủ, mà lại hắn đã sống 7.000 tuổi còn không đánh lại mấy người trẻ tuổi. Lúc này hắn một cái trận pháp liền văng ra ngoài. Lý Hồng Tụ hừ lạnh, đối thủ của ngươi là ta. Nàng vung tay lên chụp về phía hư vô, lập tức đại điện rung động động, một đạo kinh khủng cột nước liền xông ra ngoài, đem Linh Quy Đại Sư đánh ra trận pháp, cản trở, sau đó, chung quanh xuất hiện rất nhiều thủy long, đem Linh Quy Đại Sư bao phủ. Đáng chết, đây là trận pháp, mà lại là cực kỳ đáng sợ trận pháp. Những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là xuất thủ, lại là khí tức kinh khủng tràn ngập, chín đầu thủy long đem Chớ Tu bao phủ, cái kia trận pháp uy lực lần nữa bộc phát, Chớ Tu cũng là gầm thét, toàn lực ngăn cản, cái khác những người kia thì là điên cuồng lui lại, bọn hắn đẩy lên cạnh góc tường, thân thể run lẩy bẩy, phía trước còn đứng lấy, còn lại, U Tuyền cùng Lâm Hiên hai người, U Tuyền nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nói thật, trước đó bọn hắn căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Nhưng là đối phương một nháy mắt, lại đem bọn hắn bên này hai người cao thủ, vây khốn, đáng chết, đối phương vậy mà lại lợi dụng nơi này trận pháp, làm sao có thể, kết hợp với, Lâm Hiên trước đó phá trận tốc độ, chẳng lẽ, đối phương thật sự có thể khống chế nơi này, thế nhưng là, không nên a, đối phương, là làm sao làm được, là từ núi xanh trúc bên trong được đến tư liệu sao? Hắn đều nhanh điên, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bàn chân giẫm một cái, dưới chân hắn đồng dạng có chín đầu thủy long xuất hiện. Cung điện kia trận pháp lần nữa hiển hiện, giết đi qua, xác thực, căn cứ điện đồ bên trên tin tức, hắn có thể phá giải nơi này trận pháp, đương nhiên cũng có thể lợi dụng nơi này trận pháp, thủy long trận pháp, hướng phía U Tuyền, bao phủ tới, U Tuyền gầm thét, thế nhưng là còn là bị một nháy mắt, cho bao phủ, đáng chết, xem ra U Tuyền là thu được nguy hiểm, bên trong bộc phát ra kinh khủng pháp tắc, nhưng là hắn lại căn bản là không có cách lao ra. Tiểu tử, có loại buông ra, chúng ta đơn đấu, một bên khác. Chớ Tu cùng Linh Quy Đại Sư cũng là phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhưng mà Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng. Ba thằng ngu, ta cũng không có công phu cùng các ngươi ở đây tốn hao. Động thủ, hắn không để ý đến U Tuyền ba người, mà là cùng Mộ Dung Khuynh Thành ba người, cùng đi đến quan tài thủy tinh trước mặt, cùng đối phương đơn đấu. Có thể, bất quá, hắn trước tiên cần phải lấy được bảo tàng. Quan tài thủy tinh vô cùng thần bí phun tỏa hào quang. Lâm Hiên ba người ánh mắt lấp lóe. Nếu có những người khác phá giải, phải chết năm lần trước. Bởi vì quan tài thủy tinh có 5 cái cạm bẫy, một cái tính sai, tiểu thánh hậu kỳ, cũng được mất mạng, mà lại những cạm bẫy này, ẩn tàng vô cùng sâu, chỉ sợ Linh Quy Đại Sư cũng không thể hoàn toàn phá giải. Nhưng mà, đối bọn hắn đến nói, lại hoàn toàn không có vấn đề, bọn hắn có được địa đồ, cho nên 5 cái cạm bẫy phá giải đi, đối bọn hắn, quả thực là không uổng phí thổi bay chi lực. Chương 4070, Chiến U Tuyền, cho nên không bao lâu, ba người bọn họ liền liên thủ, đem quan tài thủy tinh mở ra. Khi quan tài thủy tinh mở ra về sau, bên trong truyền đến một cỗ nước rực rỡ hào quang chói mắt. Còn có kinh khủng tin tức, núi xanh nguyệt bọn người căn bản không chịu nổi, các nàng nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên cũng là nói đến, mau lui lại đi, cái khác, lớn hoàng phủ, hoàng tuyền điện những người kia cũng là điên cuồng lui lại. Bọn hắn đều lui đến cung điện bên ngoài trơ mắt nhìn. Trong cung điện, U Quyền, Chớ Tu, Linh Quy Đại Sư ba người thì là thét lên, đáng chết rắn, người vậy mà mở lên quan tài thủy tinh, khí tức thật là khủng bố. Ở trong đó đến cùng là cái gì? Bọn hắn gấp đến độ vào đầu bứt tai, nhưng là bọn hắn hiện tại từ xưa không rảnh, bị trận pháp bao phủ, bọn hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là đoạt nhiều bảo bối a. Lâm Hiên ba người mở to hai mắt nhìn, khí tức thật là khủng bố nha, nếu như có thể hấp thu, ba người bọn họ thực lực có thể tăng lên một mảng lớn. Đó là một loại linh dịch, quang mang vạn trượng, không biết là cái gì, nhưng là chỉ từ cái này ẩn chứa lực lượng đến xem, liền biết là không được bảo bối. Quan tài thủy tinh, nửa cái không gian tất cả đều là loại này chất lỏng. Lâm Hiên ba người hít sâu một hơi, đi vào, ba người bọn hắn trực tiếp đi vào khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thu, giống, Lâm Hiên trên thân, kim quang nở rộ, đen kỳ lân nổi lên, phát ra to rõ kỳ lân thanh âm, để người chấn kinh, đồng thời, ở trong cơ thể hắn, càng là truyền đến tiếng long ngâm, chấn động cửu tiêu, một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành trên thân xuất hiện một đầu, thất thải phượng hoàng, tiếng phượng hót, đồng dạng giữa thiên địa. Bồi hồi, Lý Hồng Tụ cũng là bất phàm, thân là thánh nhân vương nữ nhi, hắn cũng có được máu thánh nhân mạch, ở trên người hắn, có rất nhiều kỳ dị cánh hoa hiển hiện, kia cũng là từ pháp tắc ngưng tụ mà thành, ba người bắt đầu điên cuồng hấp thu bên trong thần bí chất lỏng. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám động lấy bảo bối, ta không để yên cho ngươi, chờ ta ra ngoài, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bên trong, U Tuyền, Chớ Tu, điên cuồng gào thét, Linh Quy Đại Sư ra phẫn nộ giống, tiểu tử, chờ ta ra ngoài, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng mà không có dùng, bất luận bọn hắn làm sao gào thét, căn bản không có đáp lại, cứ như vậy, 5 ngày quá khứ, Linh Quy Đại Sư nơi đó trận pháp, dần dần trở nên hỗn loạn, xem ra, hắn lại muốn phá phong mà ra, nhìn thấy một màn này, Lý Hồng Tụ mở mắt, nàng từ thủy tinh quán bên trong đi ra, lần nữa thôi động trận pháp, lập tức, chín đầu hải long điên cuồng nhào tới, bên trong Linh Quy Đại Sư đều tức điên, đáng ghét nha, nguyên bản hắn lấy vì lần này hắn có thể thoát khốn, nơi nào muốn lấy được, đối phương vậy mà lại cho hắn thêm một tầng trận pháp. Còn phải từ đầu lại phá, quả nhiên, lại qua hai ngày, U Quyền cùng Chớ Tu trận pháp, cũng là trở nên yếu kém, muốn phá vỡ, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng lần nữa đánh một tầng trận pháp, cứ như vậy tiếp tục ba lần, ước chừng một tháng, trong quan tài kiếng chất lỏng đã kinh biến đến mức vô cùng ít ỏi. Đến lúc cuối cùng biến mất thời điểm, ba người đều mở mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, quá tốt, lực lượng trở nên cường đại, tu vi cũng tinh tiến khoảng cách, tiểu thánh trung kỳ, đã không xa, ba người mừng rỡ như điên. Phải biết, bọn hắn đột phá trở thành tiểu thánh, nhưng không có bao lâu thời gian, bây giờ, vậy mà lại có đột phá dấu hiệu. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường cái này là không thể nào, bọn hắn là tại cái này núi xanh giới, đạt được đại lượng bảo tàng, mới làm đến bước này, bên ngoài, cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm khổ tu. Lâm Hiên cảm nhận được thể nội lực lượng cường đại, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, sau một khắc, hắn nhìn về phía trước, U Tuyền, ngươi không phải muốn cùng ta đơn đấu sao? Rất tốt, ta thành toàn ngươi, nói. Hắn hướng phía trước đi đến, ông, kia chín đầu hải long nhanh chóng trào lên, từ U Tuyền trên thân biến mất, sau đó bao phủ chung quanh, hình thành một không gian riêng biệt, đáng ghét, ta muốn giết ngươi, U Tuyền một nháy mắt liền nhào tới, Lâm Hiên thi triển hư không độn, nháy mắt né tránh, hắn đi tới một bên khác, ngươi phá nhiều ngày như vậy trận pháp, trên thân pháp tắc lực lượng nhất định không phải đỉnh phong đi, ta không khi dễ ngươi, cho ngươi nửa ngày thời gian, để ngươi khôi phục lại đỉnh phong, sau đó ta tại cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Lâm Hiên hiện tại đối với mình có cực lớn tự tin, cho nên hắn muốn cùng đối phương tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Chung quanh những người kia nhìn thấy về sau hít vào khí lạnh, Lâm vô địch muốn cùng U Tuyền chiến đấu sao? Trời xanh nha, hắn rốt cục muốn xung kích triều thánh bảng sao? Hảo tiểu tử, đủ tự tin, đủ tùy tiện, tốt. U Tuyền cũng không khách khí, phá giải trận pháp xác thực tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng, hắn muốn khôi phục lại đỉnh phong, sau đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất chơi chết đối phương dám ở trước mặt hắn, đoạt hắn coi trọng bảo bối, không biết sống chết, từ nay về sau, Lâm vô địch liền muốn xóa tên á, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra các loại thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược. Nuốt, không đến nửa ngày, tu vi của hắn khí tức, liền đã đạt tới được đỉnh phong, được rồi, tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? U Tước đứng lên, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Hắn nhưng là triều thánh trên bảng cường giả, là vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Hôm nay giết một cái tiểu thánh sơ kỳ trẻ tuổi hậu bối, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Ông, trên thân hoang vu pháp tắc tràn ngập, hình thành một bình hoang đao, bị hắn nắm chặt, một đao chém qua, hư không vỡ vụn, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tướng, Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên hai tay vây quanh, thái cực đồ, trong tay hắn ngưng tụ, hướng phía trước quất tới. Oanh, hôm nay động địa âm thanh âm vang lên, toàn bộ đáy hồ kịch liệt quay cuồng lên, phía ngoài những người kia bị cỗ lực lượng này trước bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trời xanh nha, thật đánh lên sao, bọn hắn thấy không rõ lắm, là bởi vì phía trước có chín đầu hải long, hình thành trận pháp đem hết thảy bao phủ, bất quá, bọn hắn nhìn thấy trận pháp trong khe hở, hồng quang hiển hiện, phảng phất máu tươi, trời xanh, phân ra thắng bại sao, Lâm vô địch bị đánh giết sao, không phải đâu, chênh lệch như thế lớn sao, một chiêu liền bị giết rồi sao, quả nhiên là triều thánh người trên bảng A, theo bọn hắn nghĩ, có khả năng một chiêu về sau, Lâm Hiên liền đã thụ thương. Thậm chí bị giết a, nhưng mà rất nhanh, liền có người nhíu mày, đây là một cái cường đại yêu thánh, sắc mặt hắn âm lãnh, không đúng, trong trận pháp hay là hai đạo nhân ảnh, mà lại cũng không có mùi máu tươi tràn ngập ra, đây không phải là máu tươi, kia là sát ý, ngập trời như biển máu sát ý, quả nhiên đủ cường đại, U Tuyền hoang vu chi đao, phía trên có màu đỏ pháp tắc, đang nhảy nhót, đây là máu chi pháp tắc, pháp này thì mới ra, nhất định nhuốm máu, bất tử bất diệt, vô cùng khủng bố, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm. Hắn tay trái tử vong pháp tắc, tay phải thái dương pháp tắc, liên hợp hình thành thái cực đồ, ngăn trở đối phương một đao, hắn cũng là thần sắc ngưng trọng, không thể không nói, U Tuyền, mặc dù là tiểu thánh trung kỳ, nhưng là thực lực của hắn, thật là quá mạnh, đây tuyệt đối là, tiểu thánh hậu kỳ sức chiến đấu, cũng chính là Lâm Hiên có thể ngăn trở, đổi thành những người khác, liền xem như tiểu thánh trung kỳ người, cũng được bị nháy mắt bị giết. Chương 4071, kịch liệt quyết đấu, bất quá, khủng bố như vậy công kích. Lâm Hiên hay là ngăn trở, hắn thái cực đồ, không ngừng xoay tròn, phía trên âm dương kiếm khí, bạo phát đi ra, phảng phất hóa thành thần kiếm, giữa thiên địa tung hoành, những này âm dương kiếm, toàn bộ thẳng hướng, U Tuyền, mà lại kiếm khí này bên trong có tiếng long ngâm vang lên, để người linh hồn đều run rẩy lên, đại điện phía ngoài những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này kinh khủng kiếm khí khẳng định là Lâm vô địch. Cái này Lâm vô địch thật lợi hại, tại loại cảnh giới này, đã có thể đánh ra loại này sức chiến đấu sao? Ông... U Tuyền cũng là sắc mặt âm trầm, đối phương hiện tại thật sự có thực lực, cùng hắn chống lại sao? Đáng ghét a, Một tháng trước, đối phương còn không có thực lực này, thế nhưng là, khi đối phương ăn trong quan tài tiếng bảo bối về sau, vậy mà tăng lên nhiều như thế, cái này khiến hắn đố kỵ điên cuồng, kia vốn là thứ thuộc về hắn a, đạt được về sau, hắn nói không chừng có thể đột phá trở thành tiểu thánh hậu kỳ, thế nhưng lại bị đối phương cứng rắn thánh thánh địa đoạt. Hắn, làm sao có thể chịu được, tiểu tử, ta một hồi muốn rút khô máu tươi của ngươi, đem máu tươi của ngươi luyện hóa thành, hình thành thần đan diệu dược, sau đó phục dụng, ngươi đi chết đi cho ta. Hắn không ngừng huy động hoang đao, cả hai phát thánh va chạm mạnh, mỗi một lần đều như là diệt thế, dầm dầm dầm, cung điện người bên ngoài, đã lui thật xa, bọn hắn căn bản không dám tới gần, mà trong cung điện, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ cũng là thối lui đến phương xa, dùng trận pháp đến phòng hộ. Một bên khác, Mực Tu cùng Linh Quy Đại Sư cũng là lo lắng, chuyện gì xảy ra, hai người vậy mà có thể đánh lâu như vậy, là Lâm Vô Địch ba người, đánh Út Tuyền một cái sao, kia cũng không nên a, cái này ba cá nhân thực lực, tăng lên nhiều như thế sao. Bọn hắn đều điên, Lâm Hiên, cánh tay run lên, không thể không nói, U Tuyền, thật là quá cường đại, khó trách đối mới có thể leo lên triều thánh bảng, áp đảo đông đảo tiểu thánh phía trên, xác thực, có đối phương chỗ đặc biệt, hắn thần thể vậy mà đều bị đánh cho rung động động. Bất quá, hắn nghĩ đối phương, tuyệt đối không dễ chịu, bởi vì hắn đối mình thực lực, có tuyệt đối tự tin, U Tuyền mặt ngoài không có sự tình, nhưng là thể nội lại là khí huyết quay cuồng, thậm chí nhiều lần nhịn không được muốn thổ huyết, a, đáng ghét nha, đối phương thể phách. Cái này thật chỉ là một cái tiểu thánh sơ kỳ à? Bình thường tiểu thánh hậu kỳ cũng không có loại này sức chiến đấu đi. Tiểu tử, xem ra ngươi thể phách thật đúng là thân thể có thể chống đối với ta. Bất quá, kia có thế nào, sau đó ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Hắn lui lại, hắn không nguyện ý tại cùng đối phương cận chiến, mà là kéo dài khoảng cách, dùng tu vi cường đại cùng thần thông đến xử lý đối phương. Oanh, muốn đi sao? Lâm Hiên hừ lạnh, thái cực đồ bị hắn trực tiếp đánh ra ngoài, phảng phất cùng thái cực đồ dung hợp, cùng đối phương hoang đao hung hăng va chạm. Sau một kích, Lâm Hiên lui lại, hắn trên bàn tay có máu tươi chảy xuống. Đối phương hoang đao uy lực rất mạnh, để thể phách của hắn đều bị thương. Bất quá đối phương cũng không chịu nổi, quả nhiên U Tuyền bàn tay xuất hiện một vết nứt, bạch cốt đều lộ ra, trong tay hoàng đao hắn đều cầm không được, hơi kém rơi xuống. Không chỉ như thế, hắn cả cánh tay đều tê dại, đáng ghét, lực lượng kinh khủng. U Tuyền cắn răng, chung quanh người nào sợ hãi thán phục, quá mạnh, lại có thể cùng U Tuyền chống lại. Tiểu tử này, thật là quá không hợp thói thường, liền ngay cả Lý Hồng Tụ, cũng là sợ hãi thán phục, triều thánh người trên bảng đối bọn hắn đến nói, là một tòa không thể vượt qua đại sơn, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên lại có thể khiêu chiến loại này tồn tại, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực phảng phất giống như nằm mơ. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành, thì là nhăn lại tu mi, nàng mười phần lo lắng, bởi vì, U Tuyền so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Sau đó, hai người liền xuất thủ lần nữa, U Tuyền kéo dài khoảng cách, lợi dụng cường đại thần thông cùng tu vi khủng bố tới áp chế đối phương. Bất quá Lâm Hiên không hề sợ hãi, do thần thông Lâm Hiên đồng dạng không e ngại đối phương các loại thần thông, trong tay hắn tầng tầng lớp lớp, dù sao Đại Long kiếm hồn uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Đến cuối cùng, Lâm Hiên thi triển hư không độn nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới U Tuyền sau lưng, trong tay tử vong ma đao chém về phía U Tuyền cánh tay, xem ra đây là muốn đến một trận tuyệt sát. U Tuyền con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi dám? Hắn gầm thét, trên thân bộc phát ra không gì sánh kịp hoang vu lực lượng. Một bộ hoang vu chiến giáp nháy mắt xen lẫn, đem thân thể của hắn bao trùm, cong một tiếng, hắn bị bay ra ngoài, phun ra máu tươi. Bất quá trên thân hoang vu chiến giáp cũng không có vỡ vụn, thật cứng rắn chiến giáp. Lâm Hiên kinh ngạc, đối phương còn có thủ đoạn này sao? Cái này đã không thể so hắn thần thể yếu, không đúng, hẳn là không thể thời gian dài duy trì, hắn suy đoán, bằng không, đối phương vừa lên đến liền sử dụng. Quả nhiên, hoang vu chiến giáp chậm rãi biến mất lần nữa, hóa thành pháp tắc. U Tuyền sắc mặt khó coi tới cực điểm, thụ thương, hắn lại bị đối phương đả thương, thậm chí phun ra máu tươi, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen trương dương, trên thân hoang vu pháp tắc càng là không gì sánh kịp, phảng phất một cái hồng hoang chi thần phục đang sống. Hắn triệt để giận, thôi động hoang đao chém ngang tứ phương, hắn muốn đem thái cực đồ triệt để đánh nổ. Một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng từ trong trận pháp bay ra, toàn bộ đại điện lay động kịch liệt, cũng chính là chỗ này trận pháp khủng bố, không phải đổi thành địa phương khác sớm đã bị đánh nổ, nhưng dù vậy, này khí tức cũng là để người hoảng sợ. Trời xanh, đây là Đại Hoang Diệt Thiên Trảm, Đại Hoang phủ tuyệt học nha, xem ra U Tuyền là thật giận. Hoàng Tuyền điện người hoảng sợ, mà Đại Hoang phủ những người kia thì là nắm chặt nắm đấm. Quá tốt, công tử, xử lý hắn, xử lý cái kia Lâm Vô Địch. Lâm Hiên đụng phải lớn lao xung kích, Hoang Vu Diệt Thiên Trảm sau, thể phách của hắn thu được hơn ngàn vạn lần va chạm, để trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, hắn yết hầu ngon ngọt, nhịn không được muốn ói máu tươi, bất quá bị hắn ngạnh sinh sinh ngăn chặn, đồng thời trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang. Giết, thái cực đồ về sau, kiếm chi pháp tắc cũng bạo phát đi ra, đồng thời còn có to rõ tiếng long ngâm, phảng phất hóa thành một đầu cự long, cùng thái cực dung hợp, cả người hướng về phía trước vọt tới, những nơi đi qua, tất cả hoang vu chi đao, toàn bộ vỡ vụn, chín ngày thập địa, lần nữa rung động, một cỗ kinh khủng kiếm đạo khí tức tràn ngập, uy lực của nó không so với trước hoang đao yếu, đáng chết, tiểu tử này lại còn có át chủ bài. Hoàng Tuyền Điện người hoảng sợ, mà đại hoang phủ những người kia, đây là kinh hô, công tử, bọn hắn hiện tại 10 phần lo lắng, dầm dầm dầm, hai người ở bên trong đánh nhau thật tình, U Tuyền lần nữa bay rớt ra ngoài, Lâm Hiên kiếm khí, quá khủng bố, hắn chỉ có thể lần nữa gọi ra hoang vu chiến giáp, bất quá bị đụng bay, lần nữa thổ huyết, Lâm Hiên cũng không chịu nổi, mặc dù, hắn đánh bay những cái kia hoang đao, nhưng là những cái kia hoang đao nổ tung uy lực, hay là xung kích hắn, để thân thể của hắn, đều xuất hiện một chút vết rách, bất quá, hắn không thèm để ý chút nào, thể phách của hắn khôi phục lực lượng, đặc biệt nhanh, ngũ hành pháp tắc toàn bộ chuyển hóa thành mộc chi pháp tắc, cung cấp cường đại sinh cơ, những cái kia vết rách nhanh chóng biến mất, trên thân dù nhuốm máu, bất quá, ánh mắt của hắn, càng thêm sáng tỏ, chương 4072, hoang vu triệu hoán, tí tách, đổi mới nhanh không quảng cáo, máu tươi từ U Tuyền khóe miệng chảy xuống, sắc mặt của hắn, biến đến vô cùng khó coi, hắn lại một lần nữa thụ thương, mặc dù đối phương cũng bị thương, nhưng rõ ràng nhất không bằng hắn nặng, hắn cũng không có lau khô, mà là tùy ý những cái kia máu tươi chảy xuôi, ngay tại lúc đó, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, vậy mà lại bị ngươi đả thương, thực lực ngươi bây giờ, có tư cách làm ta đối thủ, bất quá, ngươi đã triệt để chọc giận ta sẽ cho ngươi biết, đả thương ta đại giới, nương theo lấy hắn kết ấn, những cái kia máu tươi, đột nhiên trở nên quỷ dị, rơi vào hư giữa không trung, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà hư không, dần dần biến thành màu máu, một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm hiển hiện, ra đi, hoang vu triệu hoán, nương theo lấy thanh âm của hắn, kia vòng xoáy màu đỏ ngòm đột nhiên biến lớn, sau đó từ vòng xoáy bên trong đi tới ba đạo nhân ảnh. Ba đạo nhân ảnh đều rất mông lung, phảng phất không tồn tại, nhưng mà bọn hắn lại chân thực, xuất hiện tại bên trong vùng không gian này. Người đầu tiên ảnh là một người trung niên, đoạn mất một cái cánh tay, thậm chí, nửa người đều hư thối, nội tạng đều có thể nhìn ra, trên người hắn còn lại bộ phận, quấn quanh lấy xiềng xích, kia là hoang vu xiềng xích, khí tức trên thân, dị thường khủng bố. Cái thứ hai, là một cái xem ra hơn 30 tuổi nữ tử, nửa người trên hoàn hảo không chút tổn hại, nửa người dưới lại không cánh mà bay, nàng thân trên đồng dạng có xiềng xích quấn quanh, cái cuối cùng là một lão giả, thậm chí hoàn hảo, nhưng là đầu chỉ còn lại có nửa cái nha, nhưng nhìn bộ dáng cũng không ảnh hưởng khí tức của hắn, đây là cái gì, đối phương lại còn có thể đủ để gọi đại hoang phủ người sao? Lâm Hiên nhíu mày, xem ra, không giống, những người này mặc trên người phục sức, vô cùng cổ lão, giống như là một chút người chết, thông qua thủ đoạn nào đó, cho triệu hoán đi ra đi. Bên ngoài, đại hoang phủ những người kia, nghe nói như thế, cũng là kích động hưng phấn lên, quá tốt, hoang phu triệu hoán, đây chính là bọn hắn đại hoang phủ tuyệt học nha, mỗi cái thánh thành đều có tuyệt học, so như lôi thần thành cửu chuyển thần lôi. Vô song thành vô song bí thuật, mà bọn hắn, đại hoang phủ, dĩ nhiên chính là hoang vu triệu hoán, hoang vu lực lượng, 10 phần quỷ dị, khủng bố, truyền thuyết giữa thiên địa có một mảnh hoang chi địa, ở nơi đó mai táng vô tận cường giả, bọn hắn hoang vu triệu hoán, liền có thể câu thông hoang chi địa, đem ở trong đó mai táng người, triệu hoán đi ra, hiệp trợ tác chiến, thực lực càng mạnh, triệu hoán người càng lợi hại, nhân số cũng càng nhiều, hiện tại, U Tuyền thực lực, có thể đủ để gọi 3 cái, tiểu thánh hậu kỳ cường giả. Cái kia Lâm vô địch chết chắc, đúng vậy a, trước đó hắn mặc dù có thể cùng U Tuyền chống lại, nhưng là bây giờ là 4-1, hắn mạnh hơn, cũng đỡ không nổi, nghe tới tiếng nghị luận, Lý Hồng Tụ cùng Mộ Dung Khuynh Thành đều đổi sắc mặt. Các nàng muốn xông qua viện trợ, đáng chết, cái này đại hoang phủ bí thuật, cũng quá hèn hạ rồi đi, Lý Hồng Tụ cắn răng, Mộ Dung Khuynh Thành càng là đánh ra Phượng Hoàng huyễn ảnh. Muốn xuất kích, bất quá Lâm Hiên lại là nói, không muốn, các ngươi không nên động thủ, lẳng lặng nhìn là được. Đây là ta cùng hắn chiến đấu, Mộ Dung Khuynh Thành ngừng lại, Lý Hồng Tụ nhíu mày, tiểu tử, hiện tại cũng không phải dính cường thời điểm, kia bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành lại nói, Hồng Tụ tỷ tỷ, chúng ta hay là ở một bên nhìn xem đi, Hiên ca, có hắn sự kiêu ngạo của mình, xác thực, thiên kiêu đều là kiêu ngạo, nhất là giống Lâm Hiên loại này cực kỳ đỉnh tiêm thiên kiêu, kia càng là có sự kiêu ngạo của mình, đã nói a, cái này một chạm là hắn chính thức khiêu chiến triều thánh bảng chiến đấu, như vậy hắn sẽ không mượn nhờ những người khác lực lượng. Hắn muốn dùng mình lực lượng, đến đánh bại đối phương, tiểu tử, rất có quyết đoán nha, đến lúc này còn không chịu gọi giúp đỡ, đã dạng này, vậy ngươi có thể đi chết. U Tuyền khóe miệng giơ lên nụ cười lạnh như băng, hiện tại đúng là 4-1, Bất quá kia có thế nào, đây chính là hắn bí thuật, hắn có thể trở thành chiêu thánh trên bảng đỉnh cấp thánh nhân. Đó cũng không phải là ăn chay. Giết, rít lên một tiếng, hắn mang theo hoang đao giết ra ngoài, tại hắn phía trước kia ba đạo hoang không bóng người, đồng dạng cũng là điên cuồng xuất thủ, đoạn mất cánh tay trái, thiếu trái nửa người nam tử, tay phải xuất hiện một thanh trường thương, một tay cầm thương quét ngang mà ra, không có hai chân nữ tử thần bí, hai tay múa đến thiên hoa loạn trụy, cái cuối cùng thiếu khuyết nửa cái đầu lão giả, càng là như là thần đồng dạng, tiến hành đại chiến, dầm dầm dầm, một nháy mắt, Lâm Hiên vị trí bị hoàn toàn đánh nổ, Lâm Hiên thu được, lớn lao nguy cơ. Ba người này, mỗi người thực lực đều rất mạnh, đây mới thực là tiểu thánh hậu kỳ a, lại thêm U Tuyền, cái này quả nhiên là tình huống tuyệt vọng, khó trách nhiều như vậy tiểu thánh hậu kỳ người, đều không thể khiêu chiến U Tuyền, đây mới là đối phương chân chính át chủ bài. A, Lâm Hiên đem thần thể thi triển đến cực hạn, phía trên đen kỳ lân hình xăm trải rộng, hắn không ngừng xuyên qua, thế nhưng là một nháy mắt, hắn hay là xuất đạo dung kích, bốn người liên thủ quá mạnh, bất quá còn tốt, hắn còn nắm giữ một môn không gian thần thông, hư không độn, cho nên có thể cẩn thận đọ sức, thân hình của hắn xuất quỷ nhập thần, bất quá nơi đây dù sao, không gian có hạn, hắn không cách nào hoàn toàn thoát đi, bốn người lực lượng, tràn ngập cả vùng không gian, tiểu tử, vô dụng, ngươi có thể trốn tới chỗ đó đâu, U Tuyền cười đắc ý, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi, khiêu chiến qua ta sao, nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người khiêu chiến ta, nhưng kết quả đều chết tại dưới đao của ta, hôm nay, ngươi cũng không ngoại lệ, chúng ta chiêu thánh người trên bảng, là không thể chiến thắng, chỉ có chính chúng ta rời khỏi. Những người khác đừng nghĩ đem chúng ta khiêu chiến đi, thanh âm càng ngày càng cô đọng, bốn người cùng một chỗ bộc phát, Lâm Hiên bị đẩy lui, trước người hắn đến thái cực đồ đều trở nên ảm đạm không ít. Lần này, hắn cũng là nhận trọng thương, chủ quan, hắn biết mỗi cái thánh thành đều có đặc biệt bí thuật. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương bí thuật, lại có thể triệu hoán người, mà lại có thể đủ để gọi ba cái, bất quá hắn sẽ không lùi bước, trong tay tử vong ma đao, không ngừng bổ ra, đem đường núi người ứng dụng chiếu, nhưng mà U Tuyền cười lạnh. Vô dụng, bọn hắn vốn chính là người chết, người tước đoạt không được tính mạng của bọn hắn, nói cho hết lời, hắn thân hình thoát một cái, thân thể lui lại, kia mình nửa cái đầu lão giả ngăn tại trước mặt, thay hắn cản một kích, người cũng đừng nghĩ tước đoạt tính mạng của ta, ba người bọn hắn hoàn toàn chính là phục tùng tại ta. Bọn hắn có thể làm ta tùy thời, ngăn cản bất cứ thương tổn gì, cho nên Lâm vô địch, người lấy cái gì cùng ta đấu, hiện tại ngươi có thể đi chết. Quả nhiên, Lâm Hiên tử vong ma đao, chỉ có thể đối với những người này tiến hành trên thân thể công kích. Mà không cách nào tại tước đoạt lấy mấy cái tính mạng con người. Bởi vì những người này vốn là không có sinh mệnh, vậy liền dùng lớn Thái Dương chi kiếm, Lâm Hiên gào thét một tiếng, Hoàng Kim Hỏa Diễm cùng Thái Dương pháp tắc ngưng tụ, hình thành lớn Thái Dương chi kiếm, quét sạch tứ phương, nếu là người chết, vậy liền e ngại chí cương chí dương lực lượng, hắn thần hỏa cùng pháp tắc, tuyệt đối có thể khiến cái này người sụp đổ. Quả nhiên, mấy người này nhận ảnh hưởng, lực lượng đều bị áp chế nha, bất quá, cũng vẻn vẹn bị áp chế mà thôi. U Tuyền nói, bọn hắn không phải bình thường người chết, ngươi mặc dù có thể áp chế bọn hắn, nhưng cái này không cách nào giết bọn hắn, nếu như là một người, không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ba người tại tăng thêm ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể dùng ngươi Thái Dương pháp tắc hoàn toàn áp chế sao? Bọn hắn đều có được hoang vu chi lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.